Đồ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng tôi phải lên đường đây. Nếu không thì đến nửa đêm cũng không về được thành phố mất. Mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lời nói của Tình có vẻ khá cứng rắn. Vì thế sau khi cậu ta dứt lời, những người trong bàn đều đồng loạt gật đầu, nối đuôi nhau tiễn chúng tôi đi ra xe. Mấy đứa trẻ thì cười ngây ngô, thì nhào giơ tay lên chào tạm biệt. Khoảnh khắc đó khiến cho tôi bỗng nhiên hốc mắt ươn ướt, suýt một chút nữa thì đã rơi lệ. Cho đến khi rời khỏi con đường bê tông xóc nảy lửa của làng ra đến quốc lộ huyện, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho bác Sâm, báo tin mình đang trên đường về. Có điều đầu dây bên kia giọng của bác ấy khá là mệt mỏi, đoán chừng hình như là gặp phải chuyện gì đó. Nghĩ đến Khánh, tôi bỗng dưng dè dặt hỏi. Ở nhà có chuyện gì vậy hả bác? Bác Sầm thở dài, không hề có ý định giấu giếm gì tôi cả. Hồi sáng, tôi đi xuống dưới mua đồ cho cậu Khánh. Không biết thằng bé ở nhà gây ra chuyện gì với con trai nhà ông Khôi ở tầng trên, mà đánh nó sưng hết cả mặt mũi. Nhà nó làm loạn suốt nãy giờ. Tôi muốn gọi cho cô, nhưng sợ cô đang làm việc gì bị ảnh hưởng cho nên... Khuôn mặt tôi ngay lập tức trở nên tái mét. Những ngón tay cầm điện thoại cũng run run, không kiểm soát được. Khoảng thời gian trước tôi ở nhà, em trai tuy có cáu kỉnh nhưng cũng không đến nỗi như lúc này. Bởi vì thằng bé rất biết nghe lời người khác. Vậy mà bây giờ, rốt cuộc em tôi có làm sao không? Có bị nhà kia đánh không? Có sợ sệt rồi khóc lóc gọi tôi hay không? Hàng ngàn suy nghĩ cùng với nhau đau đớn đập tới. Tôi không thể kiềm nhẫn được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Môi mấp máy cất lên giọng nói, mang theo cả tiếng nấc nghẹn. Bác báo công an giúp cháu, để họ giải quyết tạm thời. Đợi cháu về rồi, cháu sẽ gặp gia đình họ để nói chuyện ạ. Sau khi cuộc điện thoại với bác Sâm chấm dứt, tâm trạng của tôi phải nói là xấu đến mức khó tả. Chân tay luống cuống hướng về bác tài xế ngồi phía trước, nói với giọng gấp gáp và run rẩy. Bác cho tôi xuống sân bay được không? Càng nhanh càng tốt. Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt hiện lên một chút lo lắng. Tôi biết bác ấy muốn an ủi tôi, nhưng vì chuyện tôi phải đối diện lúc này thật sự là quá gấp, nên bác ấy chẳng dám dài dòng gì nhiều. Cô Quỳnh à, tỉnh này không có sân bay. Bây giờ có muốn đi máy bay, chúng ta phải ra tận đến thủ đô. Mà đến thủ đô thì cũng mất tận 3-4 tiếng thì mới đến nơi được. Sau khi bác tài xế dứt lời, tôi mới nhớ, nhận ra rằng mình quả thật vẫn đang ở địa bàn tỉnh N. Nơi này không phải là khu kinh tế trọng điểm, cũng chẳng phải làm nơi phát triển ngành nghề du lịch, nên việc liên thông với thành phố lớn đều phải thông qua đường quốc lộ. Bây giờ muốn trở về thành phố A nhanh nhất, cũng chỉ có thể trông chờ vào tay lái của bác tài mà thôi. Không tìm được cách nào khác, toàn thân tôi trở nên suy sụp, tay chân run rẩy đưa lên quẹt hết những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cả người vô lực dựa vào khung cửa sổ ô tô. Bầu trời bên ngoài, thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, đường xá khô ráo, người người đi làm trò chuyện tấp nập, chỉ có lòng tôi là lạnh ngắt, đau đến cùng cực khó thở. Suốt quãng đường sau đó, Tình với Loan cũng sốt ruột hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tuyệt nhiên không hé lời. Không phải là vì tôi không cần sự quan tâm của họ, mà chỉ là tâm trạng của tôi vô cùng tệ. Ngay lúc này chẳng muốn nói chuyện với một ai hết cả thôi. Mấy tiếng dài đằng đẵng trôi đi. Lúc xe của đoàn về tới trụ sở đài truyền hình thành phố A thì trời cũng đã sẩm tối hẳn. Mưa trên trên cao đổ xuống như trút nước, sấm chớp ầm ầm. Người đi bộ đều tìm một chỗ để tránh cho khỏi ướt. Duy chỉ có tôi là vẫn chạy thục mạng với chiếc ô chẳng đủ để che được cả người. Trong nháy mắt, thân ảnh nhỏ bé và đầu tóc đều đã ướt đẫm, lạnh ngắt. Tôi chạy thục mạnh ra bến xe buýt. Thế nhưng vì trời mưa quá lớn, dường như tất cả các chuyến đều bị hoãn lại. Đợi tận 10 phút, 15 phút vẫn chẳng thấy có ai. Mà bản thân lại còn rất gấp, nên không thể nào đứng đợi lâu hơn được. Tôi phải lao xuống dòng đường chạy một đoạn để tìm bến đỗ của những chiếc taxi. Cũng may là thời điểm hiện tại, còn rất nhiều chiếc vẫn đang đứng đó đợi khách. Đứng trên hành lang, tôi khẽ đưa tay lên vuốt nước mắt ở trên mặt mình, bắt đầu ngó nghiêng tìm xe. Thật ra lúc nhìn thấy tôi, đã có rất nhiều người nhiệt tình xúm lại hỏi rất nhiều điều. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, đối với họ, tôi lại có cảm thấy một chút sợ sệt. Dù sao thì thành phố A này cũng không phải là thành phố thơ mộng,